chiến sĩ ấy, ai đã gặp anh không thể nào quên, không thể nào quên. Bao nhiêu năm trường trên đường cách mạng, anh vẫn đi đi mãi không ngừng, như cánh chim trời không biết hoài. Mỗi bước đi biết mấy gian nan, vào ra tù đã mấy lần anh này, đạn quân thù đã mấy lần rách áo anh. Anh ở bà con thương, anh đi bà con nhớ. Ơi những mùa xuân đẹp nhất, trên đường kháng chiến hoa nở sang rừng, rừng bao nhiêu lá thương anh biết mấy. Đầu sông lại nhớ đến nguồn tổ quốc ơi, người kia anh biết bao, có đảng ta, đảng cộng sản Việt Nam, có bác Hồ và muôn vàn người con tận chung với nước với dân. Như anh người chiến sĩ ấy, như anh người chiến sĩ. Rừng xuống biển, trên núi cao hay dưới đồng bằng, không có nơi nào anh vắng mặt. Mỗi bước đi biết mấy yêu thương, rừng cây nào trên chiến trường anh này, thành phố nào anh sang biển thức trăng đêm. Dâng cả cuộc đời anh cho hai miền đất nước. Vầng trăng rằm sáng treo đầu võng trên đồng tháp mười, đồng bao nhiêu nước thương anh biết mấy, lớp lớp đời sau nguyện nhớ suốt đời. Tổ quốc ơi, người kia anh biết bao, có đảng ta, đảng cộng sản con suốt đời, tận chung với nước với dân. Như anh người chiến sĩ ấy,